chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, cầm đế tin tức. Vương Đại Đông đến gần xem xét, phát hiện Trì Mẫn trên lưng một cái nút áo treo ở dây an toàn cài lên. Lúc này cũng ngồi vào trong xe, sau đó giúp Trì Mẫn mở nút áo. Được, Vương Đại Đông giải đập kỹ năng đây tuyệt đối là đòn bẩy. Chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Liền đem nút thắt giải khai. Bất quá, Vương Đại Đông tựa hồ có chút đắc ý vong hình. Nghiêng người trong nháy mắt, đồng phục an ninh phía trên kim loại nút thắt lại treo lại Trì Mẫn váy. Theo Vương Đại Đông động tác, xoẹt, Trì Mẫn váy vỡ ra một đường vết rách, lộ ra màu đen cái kia băng, cùng một mảnh trắng bóng. A, người cầm thú, Trì Mẫn coi là Vương Đại Đông là cố ý, nhất thời bạo tẩu, vung lên quyền đầu thì hướng Vương Đại Đông đánh tới. Ta ngất, ta không phải cố ý, ngươi không phải cố ý, vậy chính là có ý. Trì Mẫn mới mặc kệ nhiều như vậy, đối với Vương Đại Đông cũng là một trận quyền đấm cước đá. Vương Đại Đông cũng giận, kéo lại Trì Mẫn tay, đem áp trên ghế ngồi. Ta nói nữ nhân điên, ngươi tin hay không lão tử thật đem ngươi mạnh mở. Vương Đại Đông hung ác nói, nghe xong Vương Đại Đông mạnh hơn mở chính mình, Trì Mẫn phản kháng càng thêm kịch liệt. Theo hai người động tác, Cadillac bắt đầu chấn động. Bên này, nữ lão tổng ba người cũng mua xong nội y trở về. Nhất thời, liền thấy đứng ở ven đường Cadillac trên dưới trái phải, không ngừng lắc lư, tiểu ma nữ một mặt phẫn nộ phóng tới Cadillac. Mãnh tướng Cadillac cửa xe cho kéo ra. Quả nhiên, nhìn đến Vương Đại Đông chính đặt ở một cái xinh đẹp mỹ nữ trên thân. Vương Đại Đông động tác trong nháy mắt cứng đờ. Tốt người cái bại hoại tỷ phu, vừa mới đi mua băng vệ sinh cũng coi như, bây giờ lại còn chạy theo mô đen địa chơi lên loại này, tiểu ma nữ phẫn nộ nói. Ta mẹ nó không có chơi xe chấn. Lúc này, Vương Đại Đông biết, hắn liền xem như có 100 tấm miệng, cũng nói không rõ ràng. Xuống xe, nữ lão tổng nghiêm mặt nói. Vương Đại Đông ngoan ngoãn từ trên xe bước xuống. Ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Trì Mẫn cũng từ trên xe bước xuống, một mặt lúng túng nói. Ba, nàng lời mới vừa nói xong, trên mặt chính là lần lượt một bàn tay, chính là nữ lão tổng đánh. Trì Mẫn cũng giận, đưa tay còn nữ lão tổng một bàn tay. Xong, lúc này, Vương Đại Đông chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Nữ lão tổng nhất thời ngây người. Nàng từ nhỏ đã lớn như vậy, duy nhất cũng chỉ bị phụ thân hắn đánh qua một bàn tay. Không nghĩ tới một cái tiểu ba cũng dám đánh chính mình. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Nữ lão tổng khó có thể tin hỏi. Là ngươi đánh trước ta? Trì Mẫn cắn răng nói. Cũng bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp liền có thể tùy tiện đánh người sao? Ngươi đánh ta, ta đương nhiên muốn đánh ngươi. Ngươi thông đồng nam nhân ta, ta chẳng lẽ không nên đánh ngươi? Nữ lão tổng lạnh lùng nói. Ai thông đồng nam nhân của ngươi? Trì Mẫn đỏ lên mặt. Nữ lão tổng lạnh lùng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Ngươi nói đúng, hắn không phải nam nhân ta. Nữ lão tổng nói xong, trực tiếp ngồi lên ghế lái, liền muốn lái xe rời đi. Vương Suoya muốn lưu lại bị Lâm Thi Nhi một thanh kéo vào xe. Rất nhanh, Cadillac chính là biến mất trong tầm mắt. Nàng là bạn gái của ngươi? Trì Mẫn nhỏ giọng hỏi. Nàng là ta lão bà, Vương Đại Đông phiền muộn nói ra. Cái này khẳng định xong đời. Nữ lão tổng chỉ sợ cả một đời cũng sẽ không để ý đến hắn. Có muốn hay không ta đi giúp ngươi giải thích xuống? Tính toán, một người nếu là tín nhiệm ngươi, cũng không cần giải thích. Nếu không tin mặc cho ngươi, bất kỳ giải thích nào đều là uổng phí. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Vương Đại Đông nói xong, vẫn rời đi. nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, Trì Mẫn ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, vừa mới nữ nhân kia, mặc kệ là tướng mạo, khí chất, đó cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm, thật sự là cái kia nhếch nhác ra hỏa lão bà sao? Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, Vương Đại Đông bất quá là cái tiểu bảo an, làm sao có thể cưới được như thế lão bà? Vương Đại Đông đang chuẩn bị đi tiệm bán áo lót tìm Duẫn Nguyệt Mai. Tiếp vào Phi Thiên Vương điện thoại, tìm tới Cầm Đế manh mối. Trong điện thoại, truyền đến Phi Thiên Vương tiếng vui mừng âm. Vương Đại Đông cũng là lộ ra một vòng vui mừng. Ở nơi nào? Tại Mỹ Quốc một cái trấn nhỏ bên trong. Là địa ngục một tên thành viên truyền đến tin tức. Phi Thiên Vương nói, tin tức sẽ không sai à. Nghe được Cầm Đế tin tức, Vương Đại Đông tâm không tự chủ được chính là nhanh chóng nhảy lên. Đây chính là hắn để ý nhất nữ nhân a. Cứ việc nàng đã chết, nhưng trong lòng hắn, vĩnh viễn cũng là bất hủ. Sẽ không, hắn đã quan sát có vài ngày, thông báo hắn mấy vị thiên vương. Lần này, nhất định phải làm cho Cầm Đế trở về quê cũ. Vương Đại Đông liền nói ngay, tốt. Lão đại, đạt được Cầm Đế tin tức, Vương Đại Đông tâm tình cuối cùng là đỡ một ít, đoán chừng thời gian ngắn nữ lão tổng hẳn là sẽ không ý chính mình. Vừa vặn đi đem Cầm Đế tiếp trở về, vốn là Vương Đại Đông muốn đi tìm Duẫn Nguyệt Mai, cũng không có đi, bắt đầu làm ra nước chuẩn bị. Ba ngày sau, Vương Đại Đông đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ chờ bốn vị thiên vương đến đông đủ. Làm sao, còn không có liên hệ với tiểu túy quỷ. Giang đô thành phố an toàn trong phòng, tứ đại thiên vương cũng không có đến đông đủ. Chỉ tới ba vị, Hoàng Phi lắc đầu, ta đã thông báo qua hắn. Cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chúng ta cũng thông báo qua. Bất tử thiên vương cùng bất giả. Thiên vương đồng thời nói ra, Vương Đại Đông mày nhăn lại tới. Cái này còn là lần đầu tiên, đối mặt hắn triệu kiến, có ngày vương vắng mặt, Vương Đại Đông có chút tức giận, phải biết, nghênh đón Cầm Đế trở về, với hắn mà nói, đó là do sinh mệnh còn trọng yếu hơn sự tình. Lão đại, ta hoài nghi thiên ca xảy ra vấn đề, bằng không, thiên ca nhất định sẽ không vắng mặt, Hoàng Phi nhỏ giọng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bất tử thiên vương gật gật đầu, đối với Vương Đại Đông mệnh lệnh, tứ đại thiên vương từ trước đến nay là vô điều kiện chấp hành. Vương Đại Đông không nói thêm gì, tính toán, không đợi hắn, buổi tối hôm nay xuất phát, ta còn có chút đồ vật cần chuẩn bị. Lão đại, Vương Đại Đông chính muốn rời khỏi, Hoàng Phi gọi lại hắn, chuyện gì? Vương Đại Đông quay đầu, không. Không có việc gì, Hoàng Phi lắc đầu, các người cũng chuẩn bị cẩn thận đi. Vương Đại Đông nói xong, rời đi an toàn phòng. Tiểu Phi, ngươi vì cái gì không đem tiểu túy quỷ sự tình nói cho lão đại? Vương Đại Đông sau khi rời đi bất tử thiên vương nhíu mày hỏi. Phi thiên vương trên mặt lộ ra một vòng đắng chát. Minh đại ca, ngươi biết, đối với lão đại tới nói. Cầm Đế mới là trọng yếu nhất, mà chúng ta tứ đại thiên vương, vốn chính là vì lão đại mà tồn tại. Nếu như có một ngày, chúng ta hy sinh, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là sẽ không trách ta tự chủ trương a. Tiểu Phi, chúng ta sẽ không trách ngươi. Nếu như là ta, ta cũng sẽ cùng ngươi làm đồng dạng lựa chọn. Bất tử thiên vương nghiêm túc nói. Ta tin tưởng, con sâu rượu tên kia sẽ không xong dễ dàng như vậy chứ. Bất Dạ Thiên Vương cũng nói, thế nhưng là, đó là Minh Hà a. Phi Thiên Vương răng ngà chăm chú địa cắn môi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.